Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111. Diễn thuyết. Tằng Kiến ngủ đến có chút mơ hồ. Bỗng nhiên chuông điện thoại di động mạnh mẽ đem hắn từ trong chăn kéo lên. Quãng thời gian trước mệt gần chết. Chủ biên căn bản không bắt hắn làm người sai khiến. Thật vất vả thực tập về tới trường học chuẩn bị tốt nghiệp. Không cố gắng ngủ một chuyến lười giác đều có lỗi với chính mình. Ai như vậy thiếu đạo đức. Như thế sớm gọi điện thoại cho ta. Uy, vị kia. Tằng Kiến nắm lên di động. Cũng không thèm nhìn tới một chút. Phờ phạc nói rằng. Tằng Kiến. Mẹ kiếp. Ngươi mắng ai vậy? Ngươi đúng không ngủ choáng váng. Gọi ngươi đấy. Di động đầu kia truyền tới một hụt hơi âm thanh. Ngươi đúng không Tân Hải Đại học học sinh. Chủ biên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện sau. Tằng Kiến trong nháy mắt tỉnh táo. Chủ biên, ta là Tân Hải Đại học học sinh. Làm sao rồi? Nghe nói hành quân kiến công ty chủ tịch Trần Mặc là cùng ngươi cùng giới sinh viên tốt nghiệp. Ngày hôm nay về trường học các ngươi. Ngươi lập tức theo vào hắn đưa tin. Nhìn có cái gì tin tức lớn. Trở về ta cho ngươi chuyển chính thức. Hành quân kiến công ty. Thành viên hội đồng quản trị. Sinh viên tốt nghiệp. Cúp điện thoại sau. Tằng Kiến còn ngồi ở trên giường. Một mặt mộng bức. Phản ứng lại sau. Tằng Kiến mở ra di động. Không bao lâu. Hắn liền từ trên giường lật lên đến. Nhanh chóng rửa mặt hoàn tất. Mang theo camera chạy ra ký túc xá. Này không phải ví dụ. Nhận được tin tức phóng viên. Không ngừng từ mỗi cái phương hướng chạy tới Tân Hải Đại học. Hành quân kiến công ty phát triển được quá mức điên cuồng. Khoảng thời gian này. Dính đến hành quân kiến công ty tin tức đều là điểm nóng. Hiện tại đột nhiên tuôn ra hành quân kiến công ty chủ tịch vẻn vẹn chỉ là một cái thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Tin tức này ẩn chứa tin tức tuyệt đối là sức bùng nổ tin tức lớn. Đến cùng có bao nhiêu thiên tài người mới có thể ở như thế ngắn thời cơ bên trong đem một công ty chế tạo thành bá chủ một trong. Thân là người trong cuộc, Trần Mặc đang cùng hiệu trưởng dạo chơi trường học. Hắn vẫn là lần thứ nhất đụng tới loại này đặc thù vinh dự. Dù cho trường học hắn đã rất quen thuộc, vẫn là chỉ có thể kiên trì đồng thời. Trần Mặc bạn học, ta ở đây có một cái yêu cầu quá đáng. Khâu Quốc Phong xoa xoa bàn tay. Suy nghĩ một chút mở miệng. Hiệu trưởng, ngài nói. Trần Mặc nói rằng, trường học ngày mai ở lễ đường. Chuẩn bị một cái quyên tặng nghi thức. Đến thời điểm, sẽ tổ chức trường học học sinh đến đây quan sát, người có thể hay không lên đài diễn thuyết, cho người học đệ học muội làm một cái đại biểu. Khâu Quốc Phong hỏi, hiện tại Trần Mặc nhưng là bá chủ cấp nhân vật, người bình thường muốn mời động cũng phiền phức, lần này cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua, cái này còn thật không biết làm sao từ chối. Trần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng gật gù. Vậy ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Ta quay đầu lại khiến người sắp xếp. Khâu Quốc Phong trên mặt treo đầy nụ cười. Tân Hải Đại học ra như thế một vị ưu tú học sinh. Là trường học của bọn họ chuyện may mắn. Không cao hứng cũng không được. Buổi lễ tốt nghiệp học sinh đại biểu. Ngươi có thời gian hay không? Hiệu trưởng, buổi lễ tốt nghiệp ta liền không lên đi. Ngươi đem cơ hội lưu cho những bạn học khác đi. Trần Mặc cười nói. Vậy được đi, Khâu Quốc Phong gật gù, một đường đi tới một bên nói chuyện phiếm, đem trường học đi dạo một vòng, đem nên xem đều nhìn, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư, cáo biệt hiệu trưởng cùng lão sư rời đi, người hiện tại là trường học danh nhân rồi. Tiểu Ngư đưa điện thoại di động phóng tới Trần Mặc, trước mặt, mặt trên là trường học diễn đàn các loại thiếp mời, trong đó không ít đều là liên quan với Trần Mặc thiếp mời. Ngoài ra, trên Internet cũng không có thiếu liên quan với Trần Mặc thân phận tin tức. Hiện tại đã là tin hot. Nếu như tin tức xác nhận là thật, này chính là mạnh nhất sinh viên tốt nghiệp. Một đời mới truyền kỳ. Ngươi xem cái này, Tiểu Ngư cười đem diễn đàn một cái thiệp phóng tới Trần Mặc trước mặt. Trần Mặc chi phong chảy giật sự tình. Nhìn thấy cái này thiếp mời. Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập. Rồi mới trở về nửa ngày. Ở trường học đã có loại này truyền thuyết. Nếu như không phải nhìn thấy những này cố sự, hắn cũng không biết hắn có từng làm nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa càng phiền toái chính là, hiệu trưởng nghênh tiếp hắn hình ảnh cũng ở phía trên. Hiện tại không nghi ngờ chút nào. Hắn đã bị trường học người biết, trường học hiện tại đến rồi không tốt phóng viên. Rất nhiều người đã biết ngươi sự tình. Ngày mai ngươi muốn lên đi diễn thuyết. Xem ra ngươi bắt đầu từ hôm nay. Không cách nào biết điều. Tiểu Ngư cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Ta có thể làm sao? Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng. Có điều thân phận lộ ra ánh sáng. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Không nói cái này. Ngươi hiện tại phải về ký túc xá sao? Nhược Hy cùng Đồng Đồng các nàng đều đang chờ ta. Hiện tại muốn trở về một chuyến. Ngươi vẫn là trở lại chuẩn bị ngày mai quyên tặng nghi thức diễn thuyết đi. Tiểu Ngư nói rằng, đem Tiểu Ngư đưa về túc xá lầu dưới. Trần Mặc liền một mình hướng chính mình ký túc xá đi trở về đi. Đã rời đi lâu như vậy. Tuy rằng hắn cùng ký túc xá người. Quan hệ nói không ít bạn thân. Nhưng cũng coi như là bạn tốt. Lần này trở về, không trở về đi vậy không còn gì để nói. Hiện tại là lên lớp thời gian. Cũng chẳng có bao nhiêu người. Cũng sẽ không có người quan tâm hắn. Trong túc xá, lúc này 5 người, đã không có tâm sự chơi game. Cũng đang thảo luận Trần Mặc sự tình. Trần Mặc cùng bọn họ một cái ký túc xá. Tiến vào đại học sau liền ở cùng nhau. Kết quả bọn họ ở đại học bên trong. Chơi mấy năm, Trần Mặc nhưng trong khoảng thời gian này, lột xác thành cao phú soái, không có khá là sẽ không có thương tổn. Hiện tại liền chơi game tâm tư đều không có. Không nghĩ tới Trần Mặc giấu đi rất sâu. Tên mập mở miệng trước, chờ hắn trở về, nhất định muốn đánh cường hào. Ta tán thành, Lưu Đức nói rằng, ta tán thành, bên cạnh cầm tạ tay trắng Nam Châu Lỗi nói rằng, ta cảm thấy. Mọi người cùng nhau gọi, gà không sai, bên cạnh Phổ Nguyên hai tay chắp tay, dáng dấp của hắn, đưa tới một đám khinh thường, gọi ngươi nữ thí chủ đi, ai muốn gọi nữ thí chủ, một thanh âm vang lên, Trần Mặc từ ngoài cửa đi vào, nhìn thấy Trần Mặc, mấy người dừng lại, cuối cùng ánh mắt đánh giá Trần Mặc, muốn nhìn một chút Trần Mặc có cái nào không giống, mới vừa rồi còn đang thảo luận Trần Mặc. Hiện tại Trần Mặc trở về, không biết nói cái gì. 5 người ánh mắt nhường Trần Mặc trong lòng có chút sợ hãi. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi thực sự là hành quân kiến công ty chủ tịch. Tên mập hỏi, đoán đúng. Trần Mặc cười nói, quả nhiên, ký túc xá 5 người hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc thân phận, bọn họ cũng chỉ là suy đoán. Dù sao đồng dạng gọi Trần Mặc. Bạn gái lại là hành quân kiến công ty tổng giám đốc trợ lý. Hơi hơi ngẫm lại, đều có thể đoán được. Cường Hào, mời ăn cơm. Lưu Đức mở miệng. Được, Trần Mặc lúc này gật đầu. Nơi nào ăn đều được. Nói cẩn thận đồng thời điều ti. Kết quả ngươi lặng lẽ từ điều ti biến nam thần. Nhường chúng ta làm sao chịu nổi. Trúc Cương câu nói này. Nói ra mấy người ý nghĩ trong lòng. Chờ đã. Ta trước tiên cùng hàng tỷ phú ông chụp ảnh chung, phóng tới group bạn giả trang bức, sau đó ta bạn cùng phòng là hàng tỷ phú ông. Vậy ta chém gió, đều có thể thổi thêm mấy ngày. Vóc dáng nhỏ nhất Phổ Nguyên, lập tức lấy điện thoại di động ra chạy đến Trần Mặc bên người. Xếp đặt một cái kéo tay, ta cũng tới, tên mập cũng đưa điện thoại di động lấy ra, lại đến cái đồng thời. Mấy người ở ký túc xá làm ầm ĩ một trận, mới vừa phát group bạn không lâu. Sát vách ký túc xá mấy cái bạn học, cũng chạy tới, tìm Trần Mặc chụp ảnh chung. Hành quân kiến công ty chủ tịch, tương lai khả năng là một cái truyền kỳ. Lần này không chụp ảnh chung, sau đó đều không có cơ hội tốt như vậy. Buổi tối, Trần Mặc xin mời mấy người đi ăn cơm. Mấy người cũng không có bởi vì thân phận của hắn. Trở nên có chỗ bất đồng. Một đêm vừa nói vừa cười. Đều đang nói cuộc sống đại học một ít chuyện thú vị. Cùng với tương lai một ít dự định. Sắp tốt nghiệp, tương lai con đường của bọn họ cũng sẽ trở nên không giống. Đại học trong lúc ở chung, giữa bọn họ, chợt có mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền thả xuống. Quan hệ không thể nói là bạn thân. nhưng xem như là bạn tốt. Uống rượu xong, cùng mấy người phân biệt sau, Trần Mặc mới chạy về biệt thự của chính mình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.